Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1110 Ôn tiên sinh là cái người tốt. 1. Thiếu gia, Ôn tiên sinh dặn dò ta ở chiếu cố các ngài, thỉnh các ngài đi theo ta tới. Cửa mơ hồ có thể thấy đứng một bóng hình, nàng thanh âm cung kính, chậm rãi đi vào trong nhà. Bộ dáng thoạt nhìn đại khái 30 tuổi tả hữu, trên người ăn mặc chế phục, thoạt nhìn như là cái này nhà cửa nữ quản gia. Nàng ánh mắt hướng tới trong nhà xem xét, dừng ở Ôn Hữu Thần trên người, khom khom lưng, nắm Ôn Hữu Thần tay, đem Ôn Hữu Thần dắt rời đi Nhan Bạch cùng Bạch Mặc bên người. Nàng đặc biệt đem trong giọng nói Ôn tiên sinh cái này từ ngữ cấp cắn rất nặng, như là ở nhắc nhở tuổi nhỏ Ôn Hữu Thần cái gì. Dứt lời lúc sau, lại ôn thanh dò hỏi Ôn Hữu Thần, lại thần thiếu gia cùng bằng hữu ở trung thực vui sướng, đúng hay không? Ôn Hữu Thần nghe thấy được nàng lời nói, con ngươi lập lòe, cuối cùng là rũ xuống mí mắt, muộn thanh muộn khí gật gật đầu. Hắn tựa hồ có chuyện phải đối Nhan Bạch cùng Bạch Mặc nói, chỉ là còn không có tới kịp nói ra, liền bị đánh gãy. Hắn bị nắm tay, như là lập tức bị tiết rớt sở hữu dũng khí, thanh âm rất nhỏ mở miệng, ân, ta thực thích bọn họ. Nữ quản gia nghe thấy được Ôn Hữu Thần những lời này, tựa hồ là thực vừa lòng, nắm Ôn Hữu Thần tay, đi tới Nhan Bạch cùng Bạch Mặc trước mặt, đầy mặt hiền lành, mở miệng nói, tin tưởng các ngươi vừa mới tỉnh lại còn có điểm ngốc đi. Các ngươi không cần sợ hãi, nơi này là Ôn gia, đây là chúng ta Ôn gia tiểu thiếu gia, Ôn Hữu Thần, hắn tuổi tác hẳn là cùng các ngươi không sai biệt lắm. Hiện tại Ôn tiên sinh đi ra cửa, liền từ ta tới chiêu đãi các ngươi, thuận tiện nói cho các ngươi là chuyện như thế nào, được không? Người sẽ đối diện xem mắt hung ác người, không tự giác phòng bị, cũng đồng dạng sẽ đối cười tủm tỉm. Khuôn mặt hiền lành người không tự giác thả lỏng cảnh giác. Nhan Bạch cùng Bạch Mặc tựa hồ cứ như vậy, như là tin cái này nữ quản gia nói. Nhan Bạch từ trên mặt đất đứng lên, có chút nhút nhát sợ sệt nhìn bốn phía, phảng phất chưa bao giờ gặp qua như thế xa hoa trang hoàng phòng. Ngay cả đứng ở thảm thượng đều có vẻ chân tay luống cuống. Nàng mắt hạnh khẽ nhếch, thanh âm mềm mại động lòng người, thử tính dò hỏi mở miệng nói, vị này tỷ tỷ có xe lăn sao? Hắn chân bị thương, không thể đi đường. Nữ quản gia theo Nhan Bạch ánh mắt xem qua đi, liền thấy ngồi dưới đất Bạch Mặc. Nàng ánh mắt thường xuyên qua lại ở Nhan Bạch cùng Bạch Mặc trên mặt quét, tựa hồ là ở cẩn thận đoan trang hai người bộ dạng. Đặc biệt là Bạch Mặc, Bạch Mặc trên người ăn mặc một kiện cũng không như thế nào vừa người thành nhân kiểu nam áo sơ mi. Hắn thực gầy, cũng bởi vì lâu dài chưa từng gặp qua ánh mặt trời, làn da bạch gần như trong suốt, lông mi nhỏ dài nồng đậm, một đôi mắt xinh hẹp dài vũ mị đa tình, cố tình kia hai cánh môi mỏng nhấp, lại cho người ta một loại cực kỳ bạc tình máu lạnh cảm giác. So nữ hài tử còn phải đẹp, rồi lại không cho người cảm thấy nữ khí. Bạch Mặc không có xem bất luận kẻ nào, hắn chỉ là bắt lấy Nhan Bạch tay, gắt gao dựa vào Nhan Bạch, bị quạ sắc lông mi che lấp trong con ngươi mang theo âm trầm cùng vô tận ám sắc. Nữ quản gia tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt, làm Bạch Mặc ngồi ở xe lăn lúc sau, Nhan Bạch liền đẩy Bạch Mặc đi ở mặt sau, nữ quản gia cùng Ôn Hữu Thần còn lại là đi ở phía trước. Cái này nhà cửa rất lớn, từ trong phòng ra tới lúc sau mới phát hiện vừa mới chẳng qua là cái này dinh thự một bộ phận nhỏ. Bên đường có người hầu ở quét tước vệ sinh, cung kính hướng về phía Ôn Hữu Thần cùng nữ quản gia chào hỏi. Nàng lãnh Nhan Bạch cùng Bạch Mặc vào nhà ăn. 114 toàn bộ hành trình mê mang mà nghi hoặc, nó tựa hồ là nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, hết chương.